Âm Dương Tam Thư Sinh, chương 24, Thanh Minh Tiết Quyết Đấu, góc truyện audio.com. Buổi sáng Tiết Thanh Minh, trên mảnh đất cũ của Quỷ Lâm có 7 người đang đứng bên nhau. Có vị là Hòa Thượng, nhìn qua đã biết đấy là các vị tông sư Dương Đại, trưởng môn của 7 đại môn phái. Chợt một bóng người vút đến như tên bắn, đáp xuống ngay bên cạnh 7 vị kia. 7 vị trưởng môn tức thời cúi mình thi lễ kính cẩn. Thiếu chủ, thì ra người vừa tới là Đông Phương Thanh Vân. Chàng bình thản đáp lễ, vẻ mặt phảng phất nét ưu tư, giọng nói vang như chuông. Các vị trưởng môn mạnh giỏi cả. 7 vị trưởng môn cúi mình, đồng thanh, nhờ phúc của thiếu chủ, vẫn khỏe. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên, các vị trưởng môn, có chuyện gì vậy? 7 vị trưởng môn cúi mình đáp, bẩm cáo thiếu chủ Võ Lâm, đã chuẩn bị xong 2 ngôi mộ và 2 cỗ quan tài. Thiếu chủ ân đức cao như núi, 7 môn phái chưa báo đáp, thật là ân hận, vốn muốn cử 7 lão phu hèn mọn này tiễn thiếu chủ đến gặp lãnh huyết nhân ma. Xong lại e thiếu chủ tức giận, đành dùng 3 vái để bày tỏ lòng biết ơn của 7 môn phái đối với thiếu chủ. Đoạn 7 người cùng quỳ xuống mà vái. Đông Phương Thanh Vân định ngăn cản, đã không kịp, đành tiếp nhận, 7 vị kia vái xong, nói, thiếu chủ vì chính nghĩa Võ Lâm mà gặp họa sát thân. 7 môn phái thụ ân như trời biển của thiếu chủ, chỉ thẹn không có cách gì phân ưu. Ngày hôm nay 7 môn phái đã lệnh cho thắp hương cầu nguyện Hoàng Thiên phù hộ cho thiếu chủ bình an. Đông Phương Thanh Vân cảm động đáp, tại hạ chỉ tận sức mà thôi. Đâu dám nói đến việc chủ trì chính nghĩa Võ Lâm, thịnh tình của các vị tông sư. Tại hạ tâm lĩnh, tiếp sau xin báo đáp. Tại hạ xin cáo biệt các vị. 7 vị trưởng môn quỳ xuống nói, cầu Hoàng Thiên phù hộ cho thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân không dám nhìn lâu, liền hú một tiếng như long ngâm. Thân hình vọt cao 30 trượng bay đi. Trong óc chàng lần lượt hiện ra bao hình ảnh cũ. Nào Lãnh Tuyết Quyên, Tuệ Mẫn, Tích Thư Nhân, Viên Trí Thiền Sư, cuối cùng chàng nhớ đến Diệp Đại Thúy. Mấy năm nay Đông Phương Thanh Vân từ một gã thiếu niên non nớt trở thành vị thiếu niên võ lâm lẫy lừng thiên hạ. Quả là trải qua bao trận cuồng phong bạo vũ, ngày trước báo cừu rửa hận là mục đích chính của chàng. Nay chàng quyết đấu sinh tử với tên đại ma đầu, chàng quyết chiến thắng lãnh huyết nhân ma. Những ngày vừa qua, chàng mải miết luyện tập bát nhã mật la thần công và mật quyết sử dụng vương kiếm. Thầm diễn tập trong óc cuộc quyết đấu với tên đại ma đầu. Chỉ biết không thể dùng cương đối cương, bởi lẽ lãnh huyết nhân ma võ công quá cao minh, phải dùng nhu thắng cương. Chàng đã 10 phần tự tin, trong lòng lúc này chỉ mong sớm được đoàn tụ với phụ mẫu. Cựu điện của Quỷ Lâm nay không còn như xưa, ngói vỡ, rêu phong, chỉ có núi non vẫn xanh như cũ. Lúc này một tiếng hú dài quái dị, thê lương từ phía đó vọng tới. Đông Phương Thanh Vân chỉ cảm thấy như những mũi dùi chọc vào màng nhĩ. Cánh cổng lớn màu đen của tòa cựu điện từ từ mở ra. Không gian căng thẳng đến tột độ, phía trong không một chút động tĩnh. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy một luồng kinh lực khủng khiếp tràn ra. Chàng vội vận bát nhã mật la thần công hộ thân mà bước vào. Đại điện của Quỷ Lâm âm u tĩnh mịch và tối mờ. Chàng căng mắt ra nhìn cũng không rõ tình huống bên trong thế nào. Đông Phương Thanh Vân giơ hai tay ngang ngực đẩy mạnh hai trường, thế như bài sơn đảo hải, rồi phi thân vào, sầm, trong tiếng nổ lớn, một luồng kình phong lạnh thấu xương từ bên trong dội ra. Xô chàng lùi lại 3 bước mới đứng vững, chàng thấy ớn lạnh, võ công của tên đại ma đầu quả vô cùng lợi hại. Chàng giận dữ quát to, chấm, lãnh huyết nhân ma, mau hiện thân. Một trận cười ha hả chấn động cả vùng, một tiếng cười có thể làm vỡ tim nát gan người khác. Tiếng cười rứt, một thanh âm ồm ồm vang lên, dưới gầm trời này không ai dám kêu lão phu hiện thân. Chúng ta hẹn gặp nhau tại đây. Sao ngươi dám vô lễ la hét như vậy? Lời chưa dứt, lãnh huyết nhân ma đã xuất hiện cách chàng 7 trượng. Lúc này bốn phía sáng hẳn ra, bóng tối đã biến mất. Chỉ thấy phía sau lưng lãnh huyết nhân ma có 2 ngôi mộ và 2 cỗ quan tài. Đông Phương Thanh Vân bất giác dùng mình, chỉ nghe Lãnh Huyết Nhân Ma nói, lão phu hẹn ngươi quyết đấu ở đây, chỉ là nói tác thế thôi, mục đích là để hai ta có thể đàm luận thân ái với nhau. Ngươi là một thiếu niên anh hùng, hàng trăm năm nay chưa ai đủ tài tiếp nổi lão phu ba chiêu. Võ công tuyệt thế của lão phu sắp tới chưa biết truyền cho ai. Lão phu thấy ngươi ung dung đại độ, phong thái siêu quần, nếu có thể nối nghiệp lão phu, thì lão phu chết cũng nhắm được mắt. Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu ý lão ta thế nào, chỉ thấy mục quang của hắn sáng quắc, có uy đến giận người. Bèn điềm nhiên đáp, tiền bối quá khen, tại hạ là truyền nhân của Tam Bí, lần này y hẹn đến quyết phân cao thấp với tiền bối. Định rõ chính tà, tại sao tiền bối lại nói như vậy? Lãnh Huyết Nhân Ma nói, lão phu hẹn ngươi vì thấy ngươi có thiên tư thông tuệ, muốn nhận ngươi làm đệ tử nối nghiệp. Đông Phương Thanh Vân đáp, tại hạ võ công tầm thường, trí tuệ không bằng người, nhưng quyết theo chính đạo, diệt trừ tà ác. Lãnh Huyết Nhân Ma nói, ngươi đừng mong chủ trì chánh nghĩa, chỉ riêng lão phu mới có tài xưng bá võ lâm. Nay ta muốn truyền võ công cho ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Đông Phương Thanh Vân nghiêm nghị đáp, tại hạ khiêu chiến với tiền bối, việc này quan hệ đến sự an nguy của võ lâm thiên hạ. Nếu tiền bối có thể cài tà quy chánh, tại hạ sẽ. Lãnh Huyết Nhân Ma nói, im ngay, ngươi muốn giao đấu với ta, vậy là ngươi chán sống rồi phải không? Đông Phương Thanh Vân gằn giọng, đừng phí lời. Lãnh Huyết Nhân Ma cả giận, được, ta và ngươi lần lượt tiếp nhau ba trường. Đông Phương Thanh Vân hỏi, chấm, chỉ ba trường thôi ư? Lãnh Huyết Nhân Ma đáp, luận về sự tu luyện của ngươi, ba trường ắt phải chết. Đông Phương Thanh Vân nói, tại hạ quyết tìm đường sống trong cái chết. Lãnh Huyết Nhân Ma nói, Diêm Vương đã chủ định một kẻ phải chết lúc canh ba, thì quyết không thể cho hắn sống đến canh năm. Đông Phương Thanh Vân, ngươi xuất thủ đi. Đông Phương Thanh Vân nói, thỉnh tiền bối xuất trưởng trước. Lãnh Huyết Nhân Ma hơi sững, cười ha hà, ngươi thật không biết thiệt hơn. Nếu ta xuất trước một trường, ngươi còn sống được chăng? Làm sao còn có thể công kích lão phu kia chứ? Đông Phương Thanh Vân đáp, tại hạ tự biết trưởng lực thua kém. Dù kích trúng tiền bối cũng không hề hấn gì. Hóa ra tại hạ uổng phí khí lực. Cho nên tại hạ muốn tiếp trước một trường của tiền bối. Nếu chưa chết, bấy giờ hoàn trả một trường cũng không muộn. Lãnh Huyết Nhân Ma vuốt râu, cười ha hà, khá khen, khá khen, lâm nguy không loạn, quả là bậc đại trượng phu. Lão phu sở dĩ hỉ ái ngươi cũng chính vì lẽ đó. Được, ngươi hãy thối lui bảy trượng đi. Đông Phương Thanh Vân vẫn điềm nhiên từ đầu tới cuối, đứng trước đệ nhất thiên hạ đại ma đầu mà vẫn ung dung. Ai trông thấy hẳn phải phục sát đất. Chàng hỏi, tại sao phải lùi bảy trượng? Lãnh Huyết Nhân Ma đáp, trong vòng ba trượng, ngươi sẽ thịt nát xương tan. Lão phu không nỡ nhìn thấy cảnh đó. Đông Phương Thanh Vân y lời, lùi xa bảy trượng, vận đủ chân lực toàn châu thân, phong bế 36 đại huyệt, thủ thế tiếp trường. Lãnh Huyết Nhân Ma nói, chú ý, đoạn giơ tay hữu lên ngang ngực, lập tức trưởng từ từ đẩy về phía Đông Phương Thanh Vân. Không thấy kinh phong ù ù ảo ảo, cũng chẳng thấy trưởng thế có gì uy mãnh, vậy mà Đông Phương Thanh Vân như rớt xuống vực thẳm, như chìm trong băng giá, nào dám khinh suất. Chàng đứng sừng sững như núi, hai mắt mở to, cấp tốc vận hành Bát Nhã Mật La thần công chuẩn bị tiếp một đòn phá thạch kinh thiên. Lãnh Huyết Nhân Ma từ từ đẩy ra một trường, người ngoài nhìn vào không thấy có gì dị dạng, nhưng Đông Phương Thanh Vân cảm thấy tứ bề hóa thành chân không. Trong khoảnh khắc trời đất hôn ám, hô hấp bị nghẹn, kinh mạch châu thân giãn nở, máu chảy dần dật như ngựa phi, chân khí trong cơ thể tựa hồ muốn phá ra thịt mà thoát đi. Nếu tâm trí chàng không kiên định, nội lực không hơn người, hẳn đã gục ngã. Bỗng bụp một tiếng nhẹ, Lãnh Huyết Nhân Ma thu tay về. Lúc này Đông Phương Thanh Vân cảm thấy ngực như bị giáng một đòn mạnh. Chàng lảo đảo lùi ba bước, tựa hồ có một dòng máu từ dưới ngực muốn ốc ra đằng miệng. Nhưng chàng không ngã, thân hình lảo đảo mấy lượt rồi lại trụ vững như bàn thạch. Lãnh Huyết Nhân Ma cả cười, Đông Phương Thanh Vân, người tiếp nổi một trưởng lôi động vạn vật của Lão Phu. Hóa ra Lão Phu đã coi thường ngươi. Đông Phương Thanh Vân thầm hiểu đã thụ nội thương tuy chưa thổ huyết. Nhưng khí lực đã giảm, chàng vội vận công trị thương, nhanh chóng cảm thấy chân khí lan truyền thông suốt toàn thân. Khí huyết đã bình hòa, bèn cất tiếng nói, tiền bối cẩn thận, tại hạ xuất thủ đó. Lời chưa dứt, đã phóng ra một trường, lãnh huyết nhân ma tự tin công lực cao thâm. Đông Phương Thanh Vân không thể đả thương nổi hắn, nên chẳng buồn để tâm. Nào ngờ bị trưởng phong đẩy lùi hai bước, kêu hự một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ công lực của Đông Phương Thanh Vân đạt tới cảnh giới như vậy. Nhưng trấn tĩnh lại ngay, nói, tiểu tử, hàng trăm năm nay Lão Phu chưa hề gặp đối thủ, hiệp một này coi như ngươi thắng. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy khẩn trương, nghĩ Bát Nhã Mật La thần công của mình đã đạt tám thành công lực mà không có tác dụng đối phó với lãnh huyết nhân ma. Xem chừng muốn thắng hắn phải dùng đến vương kiếm, dù hắn có là mình đồng gia sắt cũng khó thoát chết. Nhưng chàng lại nghĩ đại trượng phu là người quang minh chính đại. Hà có thể ngấm ngầm hại người, hơn nữa lãnh huyết nhân ma cũng hoàn toàn chưa biểu lộ có tội lỗi gì. Nên chàng cao giọng nói, đó là do tiền bối nhân nhượng, tại hạ cảm thấy cứ thế này thì khó phân cao thấp. Nghe đồn tiền bối kiếm thuật cao minh. Tại hạ muốn lãnh giáo, lãnh huyết nhân ma cả cười, tiểu tử miệng còn hôi sữa, được giao đấu với Lão Phu đã là hân hạnh ba đời cộng lại. Nếu ngươi tiếp nổi ba chiêu của Lão Phu, bấy giờ tỷ kiếm cũng chưa muộn, chàng bèn cao giọng dục, các hạ xuất thủ đi, lãnh huyết nhân ma nói, mấy chục năm nay, chưa ai tiếp nổi ta hai chiêu, ta đành cho ngươi ngoại lệ. Ngươi hãy cẩn thận, đoạn giơ tay phóng ra một chiêu thiên phách thần trường, kinh lực mạnh vô cùng, Đông Phương Thanh Vân sớm đã bảo hộ huyệt đạo toàn thân. Ngầm để chân khí, chờ đợi thần trường của đối phương, chàng nghĩ rằng lãnh huyết nhân ma hoàn toàn không đáng sợ. Niềm tin chiến thắng đối phương của chàng tăng lên gấp bội. Khi trưởng phong của lãnh huyết nhân ma ập tới như chiều dâng tác đổ. Chàng đã vận chân khí Bát Nhã Mật La thần công tới cực hạn. Toàn thân chỉ hơi chấn động, phóng ra một luồng trưởng lực cực đại về phía lãnh huyết nhân ma. Chưa kịp nghe tiếng nổ như sấm của hai luồng kình lực đập vào nhau đã nghe trong khoảnh khắc ấy. Nghe một tiếng thét quái dị từ phía sau lưng lãnh huyết nhân ma. Đồng thời một đạo kình phong nhoáng như tia chớp giáng trúng vào lãnh huyết nhân ma khiến hắn ngã chúi về phía trước. Miệng phun một dòng máu vọt thẳng tới ngực Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân thầm kinh hãi, chỉ thấy lãnh huyết nhân ma lảo đảo mấy lượt rồi ngã phịch xuống. Chàng biết có người vừa đánh lén lãnh huyết nhân ma, vội vọt đến ngay bên cạnh lão đại ma đầu. Lãnh huyết nhân ma hổn hển, phều phào nói, Đông Phương, Thanh Vân, dưới gầm trời này chỉ, một mình ngươi, chấm, với ta là bậc anh hùng. Quân tử, ta không chết dưới mũi kiếm của ngươi, mà lại bị bại bởi đòn đánh lén của tên đồ nhi khốn khiếp. Mê điện điện chủ, chỉ nghe một tràng cười điên cuồng vang lên từ một ngôi mộ. Một luồng âm phong tràn về phía Đông Phương Thanh Vân. Chàng không ngờ lúc này chốn này lại có người mai phục đánh lén. Nhưng đối tượng đánh lén không phải chàng mà là lãnh huyết nhân ma. Thì thật ngoài sức tưởng tượng. Chỉ thấy mê điện điện chủ đang đứng kia lạnh lùng nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân giật mình nhăn mặt, chàng ngây người trong giây lát, nén nỗi khổ tâm khó hiểu tự dưng dâng lên. Lãnh huyết nhân ma bị người lén hạ độc thủ, chứ đâu phải chàng, tại sao phải khổ tâm? Chàng nhìn mê điện điện chủ bằng ánh mắt nảy lửa, nói, tiểu nhân, đê tiện, bất chính, những từ ngữ ấy dùng cho ngươi thật là thích hợp. Lúc này lãnh huyết nhân ma đang ngồi ngầm vận công trị thương. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy liền đứng một bên bảo hộ cho hắn. Mắt chằm chằm nhìn mê điện điện chủ. Mê điện điện chủ thầm biết lãnh huyết nhân ma có 300 năm công lực. Lúc này nếu không liên tục công kích lão ta, chỉ e sẽ hỏng việc. Huống hồ lão ta đang được Đông Phương Thanh Vân bảo hộ. Nếu gã bỏ đi, ngày sau ắt khó thoát khỏi đòn trừng phạt của lãnh huyết nhân ma. Nghĩ vậy, Gã bèn xông thẳng tới chỗ Lãnh Huyết Nhân Ma. Chỉ nghe binh một tiếng, Lãnh Huyết Nhân Ma đột ngột phóng chiêu Lôi Động Vạn Vật là chiêu bức tử đối phương. Chỉ thấy Mê Điện Điện Chủ như một trái cầu bị văng đi ngoài 10 trượng. Ngã vật xuống đất chết tươi. Nguyên Mê Điện Điện Chủ được tôn là đệ nhất cầm vương. Vua Gảy Đàn, từ khi nghe tin hậu duệ của Ngọc Diện Thư Sinh là Đông Phương Thanh Vân tiếng tăm ngày càng lẫy lừng. Cho rằng gã khó bề xưng bá võ lâm, thì trong lòng lo lắng. Sau lần giao đấu với Đông Phương Thanh Vân, gã biết rằng võ công của mình có thể thắng được chàng. Trong đời hắn căm hận nhất là Lãnh Huyết Nhân Ma, nếu gã giết chết lão ta, sau đó đánh bại Đông Phương Thanh Vân, thì hoàn toàn có thể xưng bá võ lâm. Nhân vì Âm Dương Tam Thư Sinh đã có lời thề, họ sẽ kiềm chế lẫn nhau, khiến cả ba chẳng dễ gì xuất hiện, địa vị bá chủ võ lâm dĩ nhiên sẽ thuộc về gã. Thế là hắn thừa cơ Lãnh Huyết Nhân Ma đang toàn thần chăm chú giao đấu với Đông Phương Thanh Vân mà đánh lén sư tổ của gã. Nào ngờ chưa giết chết được Lãnh Huyết Nhân Ma thì chính gã đã bị tử thương. Lãnh Huyết Nhân Ma biết bị trùng âm dương trưởng của Mê Điện Điện Chủ. Vội vận khí điều trị thương, Đông Phương Thanh Vân là người nhân đức, không muốn thừa cơ công kích Lãnh Huyết Nhân Ma, chỉ vận hành Bát Nhã Mật La Thần Công chuẩn bị tái chiến. Lát sau Lãnh Huyết Nhân Ma đã hoàn tất việc trị thương. Bèn cười vang, nói, tiểu tử, lão phu nể tình ngươi là bậc quân tử nhân nghĩa, tạm tha mạng cho ngươi, ngươi hãy đi đi, Đông Phương Thanh Vân đáp, tiền bối. Tiết Thanh Minh hôm nay tại hạ đến đây quyết một phen thư hùng với tiền bối. Nếu bị bại dưới tay tiền bối, miệng tự chui vào cố quan tài kia, chết cũng không hận, Lãnh Huyết Nhân Ma quắc mắt, nói vang như chuông, tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi thật không biết tự lượng sức, ta nói thực cho ngươi biết, truyền thuyết võ lâm bảo ta tu luyện 300 năm, thực tế ta mới sống trên cõi thế 130 năm. Nhưng giết người dễ như trở bàn tay, ta muốn dành một ngoại lệ là nhận ngươi làm đệ tử. Ý ngươi thế nào, tại hạ không thể làm đệ tử cho một kẻ tà ác. Lãnh Huyết Nhân Ma cười gằn, thế nào là chính, thế nào là tà, ta là bá chủ võ lâm đây, ta là ác thì ngươi làm gì nổi ta chăng, ta muốn dùng tà ác đánh bại chính nghĩa của ngươi, tiểu tử ngu ngốc kia, nếu ta không ra tay. Ngươi sẽ chưa chịu tin ta lợi hại đến mức nào. Nói đoạn, Lãnh Huyết Nhân Ma đưa hai tay ngang ngực đẩy ra tuyệt chiêu kinh thế hãi tục Lôi Động Vạn Vật. Một tiếng nổ vang như sấm, rền rĩ một hồi, trường ảnh như sơn, cát bay đá chạy mù mịt trời đất, ảo ảo xô dạt về phía Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân kinh hãi vội vận Bát Nhã Mật La Thần Công đến 10 thành công lực. Ổn trụ thế đứng. Hai tay đẩy ra thi triển Vạn Liêu Quy Tông trưởng pháp. Một luồng kinh lực khai sơn phá thạch cuồn cuộn tràn đi nghênh đón trưởng phong của đối phương. Chỉ thấy sấm nổ chớp giật đùng đùng, đất đá trong phạm vi 3 trượng nát vụn, cỏ cây trong phạm vi 20 trượng bị lốc cuốn đi hết. Hóa thành bình địa, thật là kinh tâm động phách, quỷ thần đều choáng váng. Gió lốc cuốn Đông Phương Thanh Vân nhấc bổng lên cao 5 trượng. Chàng thấy ngực nóng ran, máu như muốn ốc ra đằng miệng, nhưng chàng đã nhẹ nhàng đáp xuống, người chỉ lắc lư đã đứng vững ngay lại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía Lãnh Huyết Nhân Ma, thật không hổ là thiếu chủ võ lâm, hậu duệ của Ngọc Diện Thư Sinh, Lãnh Huyết Nhân Ma cũng bị đẩy lui 3 bước, ù tai tức ngực, nhưng hắn có hơn 100 năm tu luyện, lập tức vận công trị thương, lát sau đã phục hồi như thường. Hắn nói to, chấm, tiểu tử, muốn sống thì gật đầu làm đệ tử của ta, cùng ta xưng bá võ lâm, muốn chết thì lắc đầu ta sẽ cho ngươi về Tây Thiên. Đông Phương Thanh Vân đã không thể nói, đang cố vận công khống chế cơn buồn nôn lại, một ngụm máu như muốn ốc ra đằng miệng, chàng lắc đầu lia lìa, giận dữ nhìn đối phương, Lãnh Huyết Nhân Ma nói lớn, đã vô số kẻ phải bỏ mạng dưới tay ta. Hôm nay là ngươi tự nguyện mà chết, vậy đừng trách ta, để ta thành toàn cho ngươi. Đoạn song trưởng cùng phóng ra tuyệt chiêu Lôi Động Vạn Vật truy hồn trưởng. Đại ma đầu Lãnh Huyết Nhân Ma hung tàn vô ti, sát sinh hại mạng, xưa nay càng hung hãn thì trưởng phong càng mạnh. hắn dồn hết sức bình sinh vào chưởng này. Bỗng tiếng thét lớn vang lên, ba đạo hồng quang phóng thẳng tới chỗ lãnh huyết nhân ma. Đấy là ba mỹ nữ, Nhất Chi Mai Trần Ngọc Đình, Tiêu Xương Mỹ Nhân Diệp Đại Thúy và người cuối cùng đang mang thai là Tiêu Phụng Hoàng. Ba nữ nhân cùng hợp lực để cứu phu quân, có thể nói họ là khách má hồng nữ kiệt, mỹ nữ hùng anh, chỉ tiếc võ công của họ thua kém lãnh huyết nhân ma quá xa. Mấy tiếng rú thảm vang lên, Nhất Chi Mai Trần Ngọc Đình và Tiêu Phụng Hoàng bị trúng trưởng phong văng ra xa ngót hai chục trượng. Gục xuống bất động, Diệp Đại Thúy cũng như một trái cầu bị văng đi gần 10 trượng. Nàng đã dùng chiêu đoạn kiếm chấn mạch đánh trúng vào mắt bên tả của lãnh huyết nhân ma. Hắn hét lên như điên cuồng, bị đẩy lui hơn 10 bước mới đứng vững lại. Quát to, chấm, tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Cớ sao bội ước, ta và ngươi quyết đấu. Vì lẽ gì cho bầy tiện nữ vây công lão phu? Diệp Đại Thúy nói, đại ma đầu ác quỷ. Chúng phu nhân chẳng lẽ dương mắt nhìn ngươi giết hại phu quân? Đông Phương Thanh Vân vừa gấp vừa giận, vừa bi vừa mừng, mừng vì thê thiếp của chàng đồng thời xuất hiện xả thân cứu chàng. Bi là vì Trần Ngọc Đình và Tiêu Phụng Hoàng đã bỏ mạng. Nhất là Tiêu Phụng Hoàng đang mang thai, có giọt máu của chàng, giận vì đường đường thiếu chủ võ lâm quyết đấu mà lại bội ước để nữ nhân ra tay cứu giúp. Tay thiên hạ chê cười, gấp vì tự biết võ công quả không thắng nổi lãnh huyết nhân ma. Mình chết đã đành, Diệp Đại Thúy cũng phải bỏ mạng theo chàng. Chàng vội vận Bát Nhã Mật La thần công, nhưng cảm thấy khác lạ hẳn, không đề tụ được chân khí. Lãnh huyết nhân ma hú lên một tiếng kỳ quái, máu chảy ròng ròng từ mắt bên tà. Hắn vận công cầm máu, quát to, chấm, tiểu tử, trước khi chết, còn muốn nói gì hay không? Đông Phương Thanh Vân điềm nhiên đáp, ta chết vô hận. Khá khen, vậy ta cho phu phụ hai đứa ngươi về gặp nhau dưới cửu tuyền. Đoạn khoát rộng hai tay, trưởng phong đầy trời, cắt bay đá chạy, tay tả hướng về Đông Phương Thanh Vân, tay hữu hướng về phía Diệp Đại Thúy, nam tả nữ hữu, hai luồng kình lực sấm sét như hai tia chớp phóng đi hai phía đoạt mạng. Đông Phương Thanh Vân và Diệp Đại Thúy đều đã thụ thương đành ngồi chờ chết. Bỗng trên không trung vọng xuống tiếng quát lớn, lãnh huyết nhân ma, tội ác chất chồng, đã đến giờ tận số, thanh âm như tiếng thần chuông vang vang bất tuyệt, ba đạo hồng, lục, lam quang đã phóng thẳng xuống chỗ lãnh huyết nhân ma, ba sắc trường quang lợi hại vô ti, từ trên ập xuống, chỉ thấy đỉnh thần nữ bị sụt lở một góc, đá lở đất nhào như mưa, kinh thiên động địa, lãnh huyết nhân ma thảm thiết kêu to. Tam bí vì sao lại hiện thân? Chẳng lẽ bội ước với lời thề của âm dương tam thư sinh? Từ trên không trung vọng xuống thanh âm sang sàng. Càn khôn rối loạn, phải dĩ độc trị độc. Lãnh huyết nhân ma tận thi sở học để ứng chiến. Nhưng chỉ thấy cắt bay đá lở. Trời đất tối sầm, rồi hắn bị nhấc bổng lên 20 trượng mà rất nhanh xuống. Thây tan thành nhiều mảnh, bắn vung vãi trong một chiếc hố lớn sâu đến mấy trượng. Từ trên không vang xuống mấy thanh âm sang sảng, Thanh Vân Nhi của ta, hãy mau rời bỏ võ lâm. Đông Phương Thanh Vân và Diệp Đại Thúy vội quỳ mà vái lên trời. Cùng nói, thỉnh phụ thân xuất hiện, thanh âm sang sảng vọng xuống. Ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, không thể bội ước lời thề của Tam Thư Sinh. Ta phải đi rồi, giọng nói thần chuông lại vọng xuống. Ba người chúng ta ẩn cư thâm sơn. Tu công dưỡng tính, vĩnh viễn không xuất hiện võ lâm, mong ái tử của ta nghe lời phụ giáo, vứt bỏ vương kiếm và chức vị thiếu chủ võ lâm, làm một thường dân yên lành. Nói đoạn một luồng cự phong ba sắc lao vút đi, Đông Phương Thanh Vân nói, vân lệnh phụ thân, chàng ngoảnh nhìn lại thầy ái thê Diệp Đại Thúy y phục tà tơi. Một cánh tay buông thòng, mặt mày lấm lem đất cát. Tiêu Xương Mỹ Nhân Diệp Đại Thúy nắm nhẹ cánh tay chàng. Dịu dàng nói, tướng công, chúng ta đi thôi, hê, cách chương.